Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 161, nhân tộc cổ lộ loạn. Nam Cung Trấn trong tinh không nhìn chằm chằm, tùy thời đều chuẩn bị đánh lén bọn họ, mà bọn họ lại muốn trấn áp thánh linh bắp đùi. Thật vất vả tử thương vô số mở ra giếng ma, tiên dịch còn bị Nam Cung Trấn cho giải vào bầu trời sao bên trong. Thánh linh thần huyết, tiên dịch cũng có chúng ta một phần. Đột nhiên, bầu trời vũ trụ bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm. Có nhân vật tuyệt thế trình diện, đến từ một mảnh khác cổ xưa tinh vực, muốn tham dự tranh đoạt thánh linh bắp đùi. Tiên dịch xuất hiện, rất nhiều trốn ở trong tối nhân vật ngồi không yên, cũng tham dự vào. Đại chiến lần nữa bộc phát, đem nơi đây đánh cái nát nhừ. Nam Cung Trấn cũng bị vây công. Mấy tôn đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật xuất thủ vây giết hắn. Nơi này, bộc phát khủng bố đại chiến. Những cái kia nhân vật xuất hiện. Một bộ phận vây giết Nam Cung Trấn. Một bộ phận nắm giữ cấm khí cùng tổ khí mà đến. Muốn cùng Quang Minh tộc đám người cướp đoạt thánh linh bắp đùi. Những thứ này cường giả tuyệt thế. Đều là đến từ sâu trong tinh không nào đó ích kỳ hoàng trong đại tộc nhân vật vô thượng. Ai cũng không nghĩ tới, mảnh tinh vực này đại chiến một mực tiếp tục nửa năm lâu. Không ngừng có cường giả tuyệt thế từ sâu trong tinh không nghe nhanh chóng chạy đến. Trong bầu trời sao tranh đoạt tiên dịch đại chiến cũng tiến vào gay cấn. Huyết sát không ngừng, kịch liệt va chạm, thảm liệt chém giết, thường thường vì một giọt tiên dịch, vô số tu sĩ đánh thành một đoàn. Mảnh tinh vực này, đại chiến một mực không có đình chỉ qua. Cuối cùng, ở các phương hợp lực trấn áp xuống, cuối cùng cầm xuống cái kia đóa hoa sen tinh khiết cùng thánh linh bắp đùi. Đáng tiếc bởi vì phân phối vấn đề, lại đánh lên, chiến đấu kịch liệt, thảm liệt chém giết, đại thánh gào thét, tinh hà chấn động, hành tinh nổ tung, mảnh tinh vực này trở thành rách nát khắp trốn tàn vực. Một tôn tà thần chết thảm, cùng vị từ sâu trong tinh không mà đến đại thánh bị đánh nổ. Đế binh tranh phong, tổ khí ngang trời, cấm khí tuyệt thế, đánh túi bụi, cổ tinh vỡ vụn băng diệt, tinh vực tàn tạ, một trận chiến này, trọn vẹn lại đánh một năm lâu. Vì tranh đoạt cái kia thánh linh thần huyết dựng dục hoa sen tinh khiết cùng thánh linh tàn khu. Thế lực khắp nơi nhao nhao hạ tràng tranh đoạt, các phương cướp đoạt đến chỗ tốt thế lực điên cuồng. Tiên dịch làm người chết sống lại, xương mọc ra thịt. Nhường sắp tọa hóa cổ xưa nhân vật một lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ. Có thể sống lâu một chút năm. Có cướp đoạt đến tiên dịch thiên kiêu. Liên tiếp phá cảnh. Bước vào cảnh giới cao hơn. Thánh linh thần huyết. Tiên dịch. Tiên chân. Không ngừng kích thích thần kinh của mọi người. Chiếc thứ hai giếng ma vừa tiến đánh xong chưa bao lâu. Đại quân dị tộc lại bắt đầu tiến đánh cái thứ ba giếng ma. Nhân tộc. Thánh linh tộc. Quang Minh tộc, Vũ Dực tộc, Nguyên Ma tộc, sâu trong tinh không yêu tộc, thôn tinh thú tộc, những tinh vực khác chủ tộc đều đến. Đồng loạt xuất động, phóng tới cái thứ ba giếng ma, nhân tộc thứ 18 thành cổ tinh. Cái thứ ba giếng ma bị thế lực khắp nơi liên thủ đánh nổ. Tiên dịch xuất thế, dẫn phát các đại thế lực cướp đoạt. Sâu trong vũ trụ, bộc phát đại chiến kịch liệt, triển khai long trời lở đất quyết đấu. Nam Cung Trấn là nhất sinh động nhân tộc chí cường giả. Bởi vậy thảm tao vây công. Cũng bởi vì hắn ở chiếc thứ hai giếng ma đem tiên dịch sái nhập bầu trời sao bên trong. Dẫn phát tranh đoạt. Bởi vậy nhận người ghi hận. Nam Cung Trấn gia nhập tiên dịch cướp đoạt. Cũng không phải là vì tiên dịch. Mà là vì cùng các tộc đại thánh đại chiến. Tiên dịch trên người hắn liền đã có 20 mấy giọt. Hắn cần chính là đại chiến. Mỗi một lần xuất hiện, đều có chỉ ít 5-6 tôn đỉnh cao nhất đại thánh vây công hắn. Theo thời gian trôi qua, thứ tư miệng, thứ năm miệng giếng ma đều bị mở ra. Đây là một đoạn gian khổ tuế nguyệt, tràn ngập huyết tinh. Cho dù nhân tộc đã sớm chuẩn bị, cũng là tổn thất không nhỏ. Bởi vì những thứ này giếng ma, đều ở trên cổ lộ loài người. Vài đoạn tinh không cổ lộ đứt đoạn. Nhân tộc có 3 viên sinh mệnh cổ tinh vỡ nát, mặc dù sớm đã rời đi lượng lớn sinh linh, nhưng y nguyên được xưng tụng là thây chất thành núi. Một đoạn này nhân tộc tinh không cổ lộ đại loạn. Thế lực khắp nơi ở cái này mấy vùng sao trời bên trong không ngừng giết chóc. Nhân tộc, thánh linh tộc, quang minh tộc chờ trước giờ vào sân mấy đại tộc. Cho dù nghĩ thoát ly cũng không thể. Càng có những tinh vực khác cường thế chủ tộc chạy đến. Trong thời gian này, đỉnh cao nhất đại thánh đều vẫn lạc mấy tôn. Tu sĩ khác càng là vẫn lạc vô số. Các tộc tổn thất nặng nề. Nam cung Trấn càng là cường thế đánh nổ hai tôn đỉnh cao nhất đại thánh. Trấn nhiếp một bộ phận người. Thế nhưng, hắn cũng bị các tộc liệt vào trọng điểm tranh đối lại người. Đây là Nam cung Trấn áp chế kết quả. Hắn sợ thoáng cái giết chóc quá nhiều hù sợ tộc khác. Cộng đồng liên thủ nhằm vào nhân tộc. Mai táng có thần thoại thời đại tôn kia thánh linh đầu lâu giếng ma. Yêu tà nhất, các tộc đại quân giết tới. Trọn vẹn tế sống 100.000 sinh linh. Máu khắp ma thổ, thây chất thành núi. Mới để cho nơi đây phong ấn xuất hiện một vết nứt mà thôi. Cuối cùng, các tộc nghĩ hết tất cả biện pháp. Cuối cùng mở ra tòa này giếng cổ. Mà ở mở giếng cùng ngày, dị tượng kinh thế, bắt đầu từ hôm ấy. Cát bay đá chạy, gió lạnh rít gào, huyết nguyệt ngang trời, từ trên trời rơi xuống dưới thần ma thi thể. Đập đại địa leng keng rung động. Loại tình huống này dòng dã tiếp tục 10 năm. Trong 10 năm, không có người có thể tiếp cận. Một vị dị vực đại thánh tùy tiện xâm nhập cấm khu. Thê thảm kêu to 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Huyết nhục cùng nguyên thần bị gặm ăn sạch sẽ. 10 năm sau, thánh linh đầu lâu xuất thế. Hành tinh cổ này sụp ra. Nó khí thôn tinh hà. Nhường các tộc trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ vũ trụ. Nếu không phải thời gian xa xưa, viên này đầu lâu bị đạo tôn trấn áp sắp mục nát. Rất khó tưởng tượng sẽ tạo thành như thế nào tai nạn. Nam cung Trấn từ âm thầm đột nhiên giết ra. Vận dụng đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Cướp đoạt viên này thánh linh đầu lâu đi. Các phương thế lực lớn hận đến nghiến răng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Nam cung Trấn trong tay cũng có một kiện đế binh. Mà lại ẩn nhẫn đến bây giờ mới ra tay. Nam cung Trấn cướp đoạt thánh linh đầu lâu. Cái khác các đại thế lực. Chỉ có thể tranh đoạt đạo tôn còn sót lại tạo hóa. Tiên dịch cùng tìm kiếm thánh linh tộc bổ thiên thuật. Nam cung Trấn mang theo thánh linh đầu lâu. Trốn ở trên một hành tinh cổ. Thôn phệ luyện hóa viên này thánh linh đầu lâu. Cực đại vô cùng đầu lâu bên trong không ngừng có tiên quang đại đạo bản nguyên bị Nam cung Trấn luyện hóa thôn phệ, viên này thánh linh đầu lâu nhất là phi phàm. Đầu lâu bên trong có tôn này vô địch thánh linh tiên đài. Có hắn bản nguyên đại đạo, có đế đạo thần ngân lạc ấn, cả chiếc thánh linh tinh hoa đều ở viên này đầu lâu bên trong. Mười mấy năm qua một mực chinh chiến, ngộ đạo, thôn phệ đại thánh bản nguyên. Nam cung Trấn thực lực, nhanh chóng trưởng thành đến đại thánh đỉnh cao nhất. Bây giờ thôn phệ luyện hóa viên này thánh linh đầu lâu về sau. Nam cung Trấn liền dẫn tới 4 lượt thiên kiếp, 4 tầng đại thánh thiên kiếp điệp ra. Thiên kiếp trình độ kinh khủng, trực tiếp vượt qua chuẩn đế kiếp. Viên này cô quạnh cổ tinh, ở vô số trong lôi kiếp vỡ nát. Nam cung Trấn ngồi xếp bằng trong lôi kiếp, dẫn vô biên lôi kiếp luyện thể. Hoàng huyết xích kim thiên đao cùng thần ngân tử kim tháp cũng đi theo Nam cung Trấn cùng một chỗ. Độ kiếp, kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, càng thêm phi phàm bất hủ, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Vượt qua 4 lượt thiên kiếp, Nam cung Trấn tu vi bước vào đại thánh đỉnh cao nhất. Một thân thực lực công tham tạo hóa, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại tạo hóa. Hỗn độn chân linh phân thân theo hắn tu vi cao thâm dung hợp tăng tốc. Nam cung Trấn tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Bước vào đại thánh cảnh giới hơn 20 năm. Liền đột phá đến đại thánh đỉnh cao nhất. Vượt qua thiên kiếp về sau. Nam cung Trấn trở về nhân tộc cổ lộ. Bắt đầu liên hệ Thanh Hoàng đạo nhân. Lão phong tử đám người. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Ai cũng chưa từng ngờ tới. Một trận chiến này tiếp tục mười mấy năm, hơn nữa còn không có hạ màn. Cái này mấy vùng sao trời đều ở rung chuyển lớn, loạn chiến vô cùng, theo 6 miệng giếng ma mở ra, khiến sinh linh đồ thán. các tộc tu sĩ vẫn lạc vô số, thì đọng lại thành núi, xương trắng chất đống. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc tinh không cổ lộ vỡ, từ đầu đến cuối không thể một lần nữa tạo dựng. Nhân tộc con đường này tương đương gãy mất, chinh chiến không ngừng, mưa máu bay là tả. Đầu này cổ lộ một mảnh thê lương, nhân tộc cổ lộ náo động, không ngừng có nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc, cũng tương tự có nhân tộc thiên kiêu tỏa ra vô địch tia sáng. Mười mấy năm qua, Diệp Phàm đẫm máu mà chiến, cùng từng cái chủng tộc đại chiến, quanh năm suốt tháng, mỗi giờ mỗi khắc, một đường giết tới, đánh ra nhân tộc thánh thể uy danh, nhân tộc tiên thiên đạo thai tử Hà tiên tử đạo tắc thần uy vô địch. Cả người mọi cử động dẫn dắt vô thượng đại đạo rủ xuống. Để mà đối địch, nhân vương Hạ Chi Vi một cây hắc kim long thương quét ngang vô địch. Chém xuống vô số cường giả. Những thứ này nhân tộc thiên kiêu đều không có rời đi mảnh tinh vực này. Bọn họ ở lấy tàn khốc nhất huyết chiến ma luyện chính mình. Xuyên qua núi thây biển máu. Bỏ qua vô tận đống người chết. Ở huyết chiến bên trong tìm kiếm chính mình đạo. Nhân tộc mấy lớn thiên kiêu bị ký thác kỳ vọng, thụ nhân tộc người hộ đạo quan tâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.